Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 44, Tạ Hồng Môn Yến Hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, tỉnh lại sau giấc ngủ đã là 2 giờ chiều. Tôi chưa từng nghĩ đến chính mình có thể ngủ trầm như vậy. Đặc biệt tại sao tận thế? Có thể, khác nhau bởi vì có nàng bên người đi. Theo bản năng mà giơ tay che lên cái trán. Tôi thậm chí ấu chỉ nghĩ thẳng thắn một tuần cũng không muốn rửa mặt rồi. Đương nhiên, chỉ là muốn mà thôi. Dựa theo trình độ bệnh thích sạch sẽ của Tiêu. Nếu như biết tôi thật sự một tuần không rửa mặt, e sợ cũng sẽ không bao giờ gặp tôi trong phạm vi 3 mét. Nghĩ đến khả năng này, tôi lắc lắc đầu, đơn giản rửa mặt qua, đi xuống lầu. Phòng ngủ của tôi ở biệt thự lầu 2. Có một gian phòng tắm loại nhỏ. Chờ tôi lo liệu xong chính mình đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng phát hiện trong mấy gian phòng khác đều không còn bóng người. Kỳ quái, người đâu? Trong phòng khách lầu 1, Ngô Phóng Ca ngồi nghiêm chỉnh, một cách hết sức chăm chú mà khống chế một cái chổi lau nhà vệ sinh sàn nhà. Lông mày Phong nhíu chặt. Nhưng tôi không cho là do sử dụng dị năng quá mức mất công sức gây nên. Càng như là, không cao hứng, Ngô đại ca, thấy hắn chuyên chú dường như không có phát hiện tôi đến. Tôi chỉ có thể lên tiếng nói, mặc mặc các nàng đâu. Tôi thật không tiện thừa nhận chính là, bao hàm trong, các nàng, tâm tích của Tiêu càng khiến tôi để ý, Ngô Phóng Ca thấy tôi đi xuống lầu. Cào cào sau gáy, có chút khó khăn nói. Từ Mặc nàng nói muốn ra ngoài đi bộ, không cho phép tôi theo nàng. Còn Tiêu bác sĩ, tôi cũng không rõ ràng. Ồ, như vậy à? Tôi gật đầu, tận lực vung lên một vệt cười. Làm thế nào đều không thể quên thất lạc trong lòng. Vô thanh vô tức, chạy đi chỗ nào cơ chứ? Ý thức được tâm tình tôi giống với oán giận người yêu chẳng biết đi đâu. Tôi không khỏi bật cười, tùy ý dùng chút điểm tâm trên bàn. Tôi đẩy ra cửa kính phòng khách, đi tới lộ thiên trên ban công. Mỗi một biệt thự đều có một vườn hoa nhỏ. Có thể thấy là mặt cỏ được trải qua tỉ mỉ tu bổ bảo dưỡng. Chân trần đạp lên nhưng cũng không chát người. Nhỏ bé dương từ lòng bàn chân truyền đạt đến đầu dây thần kinh. Để tâm tình của tôi cũng nhẹ nhàng thêm mấy phần. Theo mặt cỏ hướng về phía trước đi mấy bước, tôi thấy lầu 2 biệt thự màu cà phê sát vách đối diện tầm mắt tôi một cánh cửa sổ. Rèm cửa sổ màu tím đậm buông xuống, nhưng lưu ra một cái khe nhỏ, mà ngay tại thời điểm lúc nãy tôi miết mắt đảo qua. Tựa hồ xẹt qua một bóng người, thậm chí, tôi cảm thấy một loại căng thẳng bị người dính, cả người lông tơ ở trong khoảnh khắc đó dựng đứng. Tôi lần thứ 2 ngưng thần nhìn tới, nhưng chỉ có thể nhìn thấy cái vải mảnh màu tím đậm bất động. Tôi chần chờ dừng lại bước chân của chính mình, xoay người xuyên qua phòng khách, bước nhanh đi tới bên trong tiền đình sân nhà. Chậm rãi bình phục hơi thở có chút hổn hển. Tôi không dám nói cho Ngô Phóng Ca vừa nãy trong nháy mắt trong lòng run sợ bất an. Tôi rõ ràng, cho dù nói cho hắn cũng là chuyện vô bổ. Tôi không cách nào từ bên trong cảm nhận được tí xíu cảm giác an toàn. Cho dù tôi tin tưởng hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tôi. Bởi vì, hắn không phải Tiêu, người duy nhất có thể khiến tôi thả lòng tâm. Tiền đình sân nhà là dựng khung thép, điêu khắc tô điểm pha lê trong suốt. Thời điểm ánh mặt trời xuyên thấu qua mỹ lệ phi thường. Nói vậy sau giờ ngọ. Để một cái ghế nằm ở đây, nâng cà phê cùng sách trải qua một buổi trưa là lựa chọn không tồi. Giữa lúc tôi cân nhắc tính khả thi của chuyện này thì âm thanh nhẹ nhàng đánh pha lê gây nên sự chú ý của tôi. Tôi quay đầu đi, gương mặt kia trải qua pha lê khúc xạ vẫn không nhìn ra ác ý để tôi lộ ra nụ cười. Này, tôi phất phất tay, là nữ nhân ngày hôm qua khiến tôi khắc sâu ấn tượng. Tôi đi tới, nàng đối với tôi gật đầu, nụ cười nhưng rất nhạt, thật giống như có cái gì sầu lo ngạnh ở trong lòng nhưng không cách nào thổ lộ. Pha lê có hiệu quả cách âm nhất định, Tôi chỉ có thể nhìn môi nàng, suy đoán nàng muốn nói với tôi cái gì. Một chuỗi dài lời nói kia e sợ chỉ có hai chữ cuối cùng là tôi có thể xác định. Cẩn thận, nàng thấy tôi không rõ vì sao. Có chút thất vọng lắc lắc đầu. Chợt liếc mắt nhìn phía sau. Sau đó quay đầu lại lần thứ hai đối với tôi lặp lại hai chữ này. Tôi gật đầu biểu thị nghe thấy. Hoặc là nói xem hiểu cảnh cáo của nàng. Lúc này nàng mới xoay người rất mau rời đi. Pha lê đưa bóng lưng nàng dần dần đi xa ánh đến hoàn toàn mơ hồ. Lại như tâm tư tôi hiện tại hỗn loạn. Nhìn không rõ ràng. Nói thật, nàng cảnh cáo khiến tôi không cách nào không đi lưu ý. Bởi vì tôi vững tin nàng không phải cái người nói chuyện giật gân. Nhưng là, nguy hiểm nàng nói là cái gì? Nàng bảo tôi cẩn thận. Là ai? Gần tới thời điểm trạng vạng, Mặc trở về. Trên tay nhấc theo một túi giữ tươi. Trên mặt mang theo thích ý cười. Phảng phất lữ nhân ở sa mạc lâu phát hiện nguồn nước cùng với ấm nước rót đầy. Tôi không khỏi nhíu mày. Không sai. Đồ trong túi là Mặc trụ cột tinh thần. Phao tiêu cánh gà. Tôi chưa kịp hỏi. Nàng đã vui sướng nhào tới. Đến nơi đến chốn đem những chuyện lúc nãy nàng trải qua đều nói một lần. Về phần giải thích nguyên nhân có bao nhiêu là vì cái người nam nhân phía sau tôi làm bộ không thèm để ý nhưng lỗ tai không chịu rời đi. Vậy thì không được biết rồi. Tớ nha vừa cảm giác tỉnh lại. Cái bụng trống trơn đã nghĩ tìm đồ ăn. Đột nhiên nhớ tới đầu bếp trưởng 3 sao Mễ Kỳ Lâm tên Bách Lý Triền kia giới thiệu. Sau đó tớ liền đi tìm cái phòng ăn kia. Mặc trên mặt hoặc nhiều hoặc ít dẫn theo chút đắc ý. Phảng phất vì ăn mà triển khai thảm thức tìm tòi du khắp cả toàn bộ nội thành là sự tình đáng giá khoe cỡ nào. May là thuộc hạ của hắn chủ động dẫn đường. Bằng không tớ e sợ khi đến thì ở lại nơi đó ăn bữa tối luôn. Nàng quơ quơ túi bảo bối trong tay cười nói. Ông lão kia rất dễ nói chuyện. Bách Lý Triền tựa hồ cũng chào hỏi qua. Vì lẽ đó tớ mới có thể dễ dàng tìm tới kho dự trữ. Ha, cô nàng này đúng là nhạc hôn đầu. Lẽ nào không có phát hiện điều kỳ quái hay sao? Bách Lý Triền đêm qua mới cùng chúng ta giới thiệu căn cứ. Bếp trưởng này cũng chỉ là thuận miệng nói đến. Nhưng là ngày mai Mặc liền có thể được thuộc hạ của hắn dẫn đường. Hắn làm sao biết Mặc nhất thời hưng khởi sẽ đi tìm vị bếp trưởng kia? Chỉ có một khả năng. Chính là Mặc bị theo dõi. Cũng có thể nói, mọi người chúng ta mọi cử động đều bị Bách Lý Triền nắm trong bàn tay. Tự vì bị giám thị, cũng không dễ chịu, dù cho là xuất phát từ cân nhắc an toàn đối với căn cứ. Làm đối tượng bị giám thị, tôi trên lý trí có thể lý giải. Về tình cảm nhưng không thể tiếp thu. Tôi luôn cảm thấy, ở dưới bề ngoài hắn ôn hòa có lễ. Có ý đồ tôi không thể nào tưởng tượng được, mà loại cảm giác không tên này, chính đang thông qua sự kiện lẻ loi tán một chút bị chứng thực. Không bao lâu, Tiêu cũng quay về rồi. Nàng ăn mặc rộng rãi quần áo thể thao, tóc dài cao cao buộc lên, lộ ra trơn bóng cái trán cùng tiêm lệ cổ, cao gầy cao to, dung mạo điệt lệ, so với trang phục ngày xưa nhiều hơn mấy phần thanh xuân sức sống. Để tôi không khỏi sáng mắt lên, tôi đi phòng tập thể hình đợi một lúc, nàng quay sang tôi khẽ mỉm cười. Nụ cười kia ở dưới ánh tà dương phảng phất có thể phát sáng. Ngay thời điểm tôi nhìn ngây ngốc, một giọng nam thâm trầm ở cửa vang lên. Chư vị, tôi ở phòng ăn sắp xếp bữa tiệc hoan nghênh. Rất hân hạnh được đón tiếp. Là Bách Lý Triền, tôi thấy Tiêu Ý cười đột nhiên biến mất. Đáng tiếc mím mím môi, chậm rãi xoay người, đối diện với con mắt hắn che dưới bán tóc xoăn dài. Thâm trầm như mực, sán lạn như sao, kia xác thực là một đôi con ngươi mê người. Nhưng không chút nào đánh động được tôi. Một người trong lòng tồn tại nữ nhân tương ứng. Có điều, dù sao ở trên địa bàn của hắn, nhận được hắn trông nom, chúng tôi cũng không tiện đem quan hệ làm cương. Tôi nghĩ, cũng thật là có chút đói bụng. Liền đáp ứng rồi. Một nhóm chúng tôi theo hắn trước đi tới trung tâm thành phố kiến trúc vàng son lộng lẫy kia. Quán rượu này quy mô rất lớn, chứa đựng 180 người không thành vấn đề. Liếc mắt nhìn thấy đám người lục tục tới rồi. Tôi mơ hồ cảm thấy tiệc rượu này cũng không phải như hắn nói tới đơn giản như vậy. Phòng yến hội Bách Lý Triển chiêu đãi chúng tôi chính là một gian hơn 300 mét vuông. Bên trong xếp đặt chừng 10 chương bàn tròn. Chỉ thời gian ly trà nhỏ liền đông người tới ngồi. Chỉ có trung gian phía kia không đi. Cấp trên ngồi 3 người. Một là chúng tôi đã sớm gặp Tôn Kính Thành. Cái người nam nhân được gọi là Thành ca. Một là thể trạng cường tráng. Bọc lại băng gạc nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Tiểu Cường. Một người nam nhân khác giữ lại 2 phiết râu cá chê. Nhưng tôi chưa từng thấy. Chư vị xin mời ngồi. Không nên khách khí. Bách Lý Triển trong mắt lóe ra một nụ cười. Đưa tay đối với chúng tôi làm cái lễ. Mặc Mặc Kiều khóe miệng đánh giá một bàn món ngon phong phú đặt ở trước tận thế cũng có thể xưng tụng. Nghe xong hắn, lập tức lôi cánh tay của tôi không chút do dự mà ngồi lên ghế. Chà chà chiếc đũa ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm. Bách Lý Triền, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng dặn dò khai tiệc. Tôi rõ ràng nhìn thấy khóe miệng hắn co giật một hồi. Sau đó che giấu giống như cười cợt. Xoay mặt quay sang gật đầu với Tôn Kính Thành sắc mặt âm trầm đang ngồi. Ôn hòa hỏi, Tiểu Cường thân thể vẫn tốt chứ? Tôn Kính Thành xì cười một tiếng. Hoàn toàn không có quay sang thủ lĩnh cung kính. Liếc mắt một cái huynh đệ chỉ còn dư lại một cánh tay. Thờ ơ trả lời. Không chết được. Bách Lý Triền không để ý lắm cười cười. Giương tay gọi tới người phục vụ đứng hầu ở bên cạnh. Người bệnh không thích hợp uống rượu. Đem đồ uống của chúng tôi đều đổi thành nước trái cây. Tôi chú ý tới Tôn Kính Thành vẻ mặt có chút kỳ quái. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt rồi lại biến trở về bình thường. Hai người này, đánh cái gì bí hiểm? Tôi nhún vai một cái. Ánh mắt băn khoăn tại món ăn trước người. Nhưng lại bị chén dĩa thức ăn sáng rõ hấp dẫn lấy. Từ màu sắc hoa văn đến xem. Những bộ chén dĩa này đều là đồ sứ nung tốt nhất. Tuy rằng không cùng cấp bậc thượng. Quan ca nhữ quân định danh diêu. Ngược lại cũng rất có mấy phần giá trị thưởng ngoạn. Vài mâm son sắc con kia đặc biệt đẹp đẽ. Có một mâm chính đang cách chỗ tôi đưa tay là có thể chạm tới. Không có tâm tư nghe Bách Lý Triền nói lời khách sáo gì đó. Cùng Mặc Mặc chờ mong đợi được hắn. Khai tiệc, chỉ lệnh, tôi vội vã muốn động chiếc đũa đi gắp món ăn son sắc trong cái mâm nhìn qua đặc biệt mê người kia. Chỉ là chiếc đũa của tôi chưa kịp chạm tới. Một bàn tay trắng như ngọc cách ở cổ tay tôi. Giọng nữ thanh gió mát chảy qua bên tai. Trong nháy mắt khiến tôi dừng lại động tác. Chậm đã, Tiêu, tôi theo sức mạnh thu tay về. Nghi hoặc mà nhìn lại. Liền thấy nàng lông mi nhỏ dài ung dung thong thả phẩy phẩy. Cách trụ tay tôi nhưng không chút nào hàm hồ mà đem đĩa món ăn kia cùng một cái đĩa khác thay đổi hàng đơn vị trí. Tôi phiền muộn cắn chiếc đũa nhọn. Vô cùng không rõ. Nàng liếc tôi một chút. Chiếc đũa gắp một cần tây bách hợp đến trong bát tôi. Rất lâu giải thích. Tôi không thích ăn cái kia. Coi như không thích. Cũng không cần thiết đổi vị trí chứ. Động tác này ở trên yến hội có thể nói là hành vi rất thất lễ. Được rồi. Ai bảo đối tượng là Tiêu đây? Nàng chính là có một loại sức quyến rũ. Bất kỳ chuyện gì không thỏa đáng tùy hứng nàng đều làm đến. Liền thành chuyện đương nhiên. Mà loại hờ hững nghiêm túc này. Dưới cái nhìn của tôi là đáng yêu vô cùng. Tôi liếc mắt nhìn Mặc Mặc hí ha hí hửng đưa đũa hướng về mâm son. Nửa buồn cười nửa bất đắc dĩ ăn cần tây bách hợp trong bát. Mùi vị rất tuyệt. Còn chưa kịp thử một ít những thứ khác. Liền nghe. Đinh đương. Một tiếng pha lê đánh nát vang lên giòn giã. Tiểu, Cường, nổi giận đùng đùng từ chỗ ngồi đứng lên. Da mặt trướng đến phát tử. cái trán gân xanh nổi lên. Cặp mắt hổ kia nhưng lại trừng mắt Bách Lý Chiền. Tôn Kính Thành bên cạnh hắn cũng là sắc mặt tái xanh. Không nói một lời nắm cái chén. Không biết đang suy nghĩ gì. Trái lại Bách Lý Chiền như không có chuyện gì xảy ra mà ngậm chiếc đũa hướng về đĩa rau cho vào miệng. Khiêu khích với bọn họ không có nửa phần để ở trong mắt. Mà trừ bọn họ ở ngoài ra. Còn lại người an vị cũng là vẻ mặt kỳ lạ đình chỉ trò chuyện. Có cảnh giác qua lại nhìn xung quanh. Có cùng người bên cạnh nháy mắt. Loáng thoáng tập kết ra một thế lực. Trong lúc nhất thời, hội trường to lớn yên tĩnh dị thường. Chỉ còn dư lại âm thanh mặc mặc cắn ăn quá nhanh. Nhận ra được bầu không khí không tầm thường. Nàng cũng chậm chậm dừng lại tốc độ ăn. Không vui dương mắt nhìn tới. Tôi nhìn một chút Tiêu hơi nhíu khóe miệng. Trong lòng an ổn xuống. Nhưng mà một tia an ổn này khi quét đến vẻ mặt Bách Lý Chiền đắc ý giống như cá cắn câu có mấy phần gợn sóng. Có chuyện gì sắp phát sinh sao? Trong lòng tôi hơi hồi hộp một chút. Không còn muốn ăn nữa. Cách chương.